108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 760, vẫn lạc phong hoa tuyết nguyệt. Góc truyện audio.com. Lương Hoàng tại Giang Sơn trên lầu đang tại tu luyện Minh Nguyệt Trường Sinh Quyết. Một khỏa lại một viên xích tinh tựu như liêu tinh vũ đồng dạng không ngừng rơi xuống. Biện kinh, Đại Lương Vương triều thậm chí toàn bộ tứ giới đều có thể nghe được các loại kinh hô. Lương Hoàng mở mắt ra, nhìn xem xa xôi nữ Lương Sơn, nhướng mày, xích tinh rớt xuống thật sự nhiều lắm, thậm chí có hơn 20 khỏa, cái này sao băng thật sự là trước đó chưa từng có. Tiểu tử kia không phải tại phát dồ đi à nha, Lương Hoàng muốn, lắc đầu, tiếp tục tu luyện, thế gian hình ảnh trong nháy mắt này cứng lại, Tống Thanh Từ ngơ ngác nhìn xem bị một kiếm xỏ xuyên qua. Cái chán tinh phù chớp động, tinh lực sói mòn chính báo trước nàng sắp sao băng. Không tốt, An Tố Vấn ngón tay nhỏ nhắn một điểm, lập tức thi triển địa giai yên vũ ngưng tâm, sở hữu tất cả thương thế lập tức đi vào đến địa linh tinh trên người. Các ngươi chạy mau, hoa tuyết nhe răng trợn mắt, thi triển huyện ánh sáng tâm giống như, chúng tên hổ đinh hoàn tinh thiên hạ mũi tên thế cũng giết ra. Tiết Minh Tích sao băng về sau. Đinh Hoàn Tinh đối với Thạch Hiền hận thấu xương, tuy nhiên nàng không có lĩnh ngộ ra thiên giai, nhưng là vạn khẩu mũi tên thu hoạch lớn lấy thiếu nữ tức giận bắn đi qua. Viên Vân Thương kéo lại Tống Thanh Từ tự sau này rút lui. Tố Vấn muội muội, Tống Thanh Từ cũng là dùng ra cửu long ấn, nhưng là cái này Tử Vi Tinh bảo công kích cơ hồ qua không được Thạch Hiền một chiêu. Muốn chạy, Thạch Hiền cười lạnh, một kiếm giết hoa tuyết. Lại phá Đinh Hoàn Tinh mũi tên ánh sáng, Ngô Tâm giải một cái bát môn ngũ kim liệm ngăn đón ở trước mặt nàng. Nhưng là bị đơn giản xé nát, Hỗ Nương Tử dùng thử tình miên miên tắc rồi mới miễn cưỡng bao lấy Thạch Hiền, rốt cục là Tống Thanh Từ đã tìm được cơ hội chạy. Trốn, Lâm Anh Mi hóa thành võ tự u cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn xem Thạch Hiền biểu lộ ngưng trọng, Thạch Hiền cao cao tại thượng. Hít mắt, một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Đáng tiếc, muội muội, Tô Tinh ôm lấy ngã xuống An Tố Vấn, biểu lộ thập phần đau lòng. Ca ca, An Tố Vấn muốn nói chút ít cổ vũ mà nói. Về trước tinh thai, Tô Tinh vội vàng nói. Đằng sau giao cho ta, An Tố Vấn ử một tiếng vào tinh thai. Cái này là người thứ nhất, Thạch Hiền hời hợt hoành giơ lên kiếm bản rộng, vừa nói xong. Chặt đứt dây đỏ, hướng phía Hỗ Nương Tử một kiếm chém tới. Thứ hai, chấm, võ tư u cùng Lâm Anh Mi vội vàng bay đi ngăn cản. Tô Sinh Hương, người chết không yên lành. Theo một tiếng tê thảm nguyên rùa, Triệu Hằng bị hút vào vạn hồn cái dù trong chịu khổ luyện hóa. Bởi như vậy, xả hạt nương tử, Yến Vô Đạo, Cung Tùng, Diệp Phù Đồ, Bằng Ma Vương các loại đều trước sau bị Tô Sinh Hương luyện vào vạn hồn cái du. Đã trở thành nàng ám chi trọng sinh thôn phệ một thành viên. Những, này đã từng tiếu ngạo Lương Sơn đại lục hàng tinh giả. Thậm chí có khả năng trở thành bá chủ người hôm nay đều nguyên một đám đã trở thành Tô Sinh Hương tăng cường thực lực công cụ. Nghèo oán hận nguyên rùa. Tô Sinh Hương mở ra, lái, cái dù, trần trụi đủ sung sướng đi tại mặt đất, hấp thu nhiều như vậy cường đại hàng tinh giả tinh lực. Tô Sinh Hương tu vị nghiễm nhiên tựu đã đạt đến tinh không đỉnh phong. Vạn hồn cái dù càng là không ai bì nổi, hùng hổ dọa người, vu dã bao phủ tại vô hạn trong bóng tối, từ tịnh thục chính liều chết ngăn cản vạn hồn xâm nhập. Kim xạ thủ bảo giáp đã rút đi hào quang. Người cũng bắt đầu ảm đạm, hồ mịch, nhanh lên chạy, từ tịnh thục không ngừng giãy giụa, đã gân mỏi mệt kiệt lực hồ mịch sử xuất thái cực đồ chỉ có thể cực kỳ miễn cưỡng ngăn cản. Tô Sinh Hương ngẩng đầu nhìn bầu trời, hồng xốp giòn tay đếm lấy xích tinh, hàng tinh giả rõ ràng còn có 12 tên A-hát, vẫn không thể đủ thất tinh tụ nghĩa đây này. Tô Sinh Hương nhăn lại lông mày, hàng tinh giả số lượng so nàng trong tưởng tượng còn nhiều. Cũng không biết đến cùng có mấy cái đi theo Tử Lôi Ma Đầu. Vốn nàng xem hồ mịch cùng Tô Tinh quan hệ không tệ. Còn muốn phóng nàng một con ngựa. Bất quá hiện tại xem ra không có cái này tất yếu. Hàng tinh giả số lượng nhiều lắm. Thất tinh tụ nghĩa 7 cái danh ngạch. Slot, chỉ có thể thiếu hơn một cái một lần cơ hội. Xin lỗi, tham mộ hồ tiên tử. Tô Sinh Hương gật đầu. Vạn hồn cái dù khói đen hành động lớn. Từ Tịnh Thục dùng thân thể chặn vạn hồn cái dù. Tô Sinh Hương lắc đầu. Tô Sinh Hương, ngươi như vậy âm độc cho rằng Tô Tinh sẽ bỏ qua ngươi sao? Hồ Mịch lạnh lùng nói ra. Sinh Hương cũng không quá đáng là muốn trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn mà thôi. Vì chính mình tranh thủ cơ hội chẳng lẽ không đúng không? Tô Sinh Hương ngải ngải thở dài. Rất là phiền muộn, ngươi, mà Hồ Mịch ngươi lại không có cho mình tranh thủ đến cơ hội. Xem ngươi rõ ràng có thể trở thành người nam nhân kia hậu cung a, kết quả là lại lựa chọn cùng hắn là địch. Chỉ có thể trách chính ngươi tuyển lầm đường. Tô Sinh Hương vũ mị trừng mắt nhìn, nếu Sinh Hương cũng sẽ không chọn sai đây này. Vạn hồn xâm nhập, cơ hồ đem từ Tịnh Thục thôn phệ chia năm xẻ bảy. Tĩnh Thục, Hồ Mịch trong nội tâm đau xót, chảy xuống nước mắt trong suốt. Cái này ma đầu đó là cái gì độn pháp à hát? Thật nhanh, Tạ Trường An rốt cục đuổi tới Thất Hiền Lâm. Đối với Tô Tinh huyết quang giống như độn pháp không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết nát vĩ? Tạ Trường An đang nghĩ ngợi bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có mảng lớn xích tinh trụy lạc. Tinh tế khẽ đếm thậm chí có 6 khỏa nhiều. Cái kia Tô Sinh Hương quả nhiên âm hiểm đây này. Tạ Trường An cười lạnh. Điện hạ, Hồ Duyên Sương bỗng nhiên ngưng lông mày. Tạ Trường An một trước mắt tràng cảnh lập tức rất là ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra à? Hơn 10 tên tinh tướng cùng 4 cái nữ nhân đại chiến. Một bên là đầy trời mũi tên ánh sáng. Người tới ta đi, bên kia phong lôi nước lửa. Long trời lỡ đất, còn có 2 cái thiền y nữ tử mỗi một quyền đều một lần nữa như Thái Sơn. Dù cho cách mấy ngàn mét đều có thể cảm nhận được áp bách. Đương nhiên để cho nhất Tạ Trường An để ý hay. Vẫn, là Tô Tinh bản thân. Tô Tinh, Lâm Sung, Võ Tòng, Hỗ Tam Nương, Ngô Dụng đang tại đối phó một nữ tử. Nàng kia dáng người thon thả, ăn mặc cẩm y đại áo giáp, dáng tươi cười chân thành. Thế nhưng mà trong tay vung vẩy một thanh kiếm bản rộng quả thực là thiên hôn địa ám. Võ Tòng, Lâm Sung bực này đỉnh cấp võ tướng cảnh giới vậy mà đều bị áp chế. Nữ nhân kia giống như rất mạnh bộ dáng. Bất quá các nàng là người nào? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Thất Tinh Lâm Sung đều đánh không lại nàng sao? Tạ Trường An không hiểu ra sao? Điện hạ, làm sao bây giờ? Chứng kiến đối thủ cường đại. Hồ Duyên Sương có chút dục dịch. Tạ Trường An xem Tô Tinh rõ ràng có thể cùng nữ nhân kia đại chiến trăm hiệp cảm thấy không có gì lớn đấy. Lần này chúng ta phải tử lôi ma đầu. Đến lúc đó một khối thất tinh tụ nghĩa cũng tốt. Dù sao đã đánh không lại tử lôi ma đầu. Không bằng dứt khoát lấy lòng mà thôi. Nói sau Sương Nhi, ngươi cũng nhất định muốn đại chiến một hồi đi à nha. Tạ Trường An cười nói. Ai ra chính có ý đó. Tạ Trường An cùng Hồ Duyên Sương lập tức hướng phía Thạch Hiền đánh tới. Lúc này, Tín Lao cũng đổi đi tới Thất Hiền Lâm. Cùng Tạ Trường An hóa thu thành bạn bất đồng, mặt không biểu tình nữ nhân chỉ là nhìn xem, trong mắt lòe ra cừu hận, nữ nhân này quá mạnh mẽ, Ngô Tâm Giải chưa từng gặp được như vậy đối thủ cường đại. Lâm Anh Mi thực lực tại lịch đại đấu tinh gần với đời trước bá chủ. Hơn nữa Phó Tư U, Hỗ Nương từ bực này chân hoàng võ tướng. Hiện tại dù cho đụng phải Hỗ Bán Trang đều có thực lực tuyệt đối chiến thắng. Chỉ là đối mặt Thạch Hiền, nếu như không phải Lâm Anh Mi ra sức kiềm chế, Ngô Tâm Giải cơ hồ có thể đã gặp các nàng chết ở thanh kiếm kia ở dưới thảm cảnh. Cái thanh kia bổ phượng kiếm rất cổ quái. Chân hoàng cảnh võ tướng tại dưới thanh kiếm này cơ hồ không có gì ưu thế. Đi chết đi, là Minh Tích báo thù. Đinh Hoàn Tinh còn đang không ngừng ném mũi tên công kích Thạch Hiền. Cũng bái nàng mũi tên ban tặng. Lại để cho Thạch Hiền không có thể hoàn toàn triển khai chính mình võ nghệ. Thạch Hiền cảm thấy cái gì phiền. Một kiếm đánh tới, một đạo huyết quang sẽ đem Đinh Hoàn Tinh lần nữa cứu. Ngươi không phải là của nàng đối thủ. Tỉnh táo một điểm, Tô Tinh nhìn xem cái này nổi giận tiểu nữ hài khiển trách một câu. Ta muốn là Minh Tích báo thù, Đinh Hoàn Tinh cảm nhận được huyết dịch tại sôi trào. Còn thiếu một ít, thiên giai có thể lĩnh ngộ. Đừng, không được, ngăn đón ta. Đinh Hoàn Tinh đẩy ra Tô Tinh. Tiếp tục hướng phía Thạch Hiền lần lượt khởi xướng thiên hạ mũi tên thế. Tô Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể giúp nàng hộ pháp. Hắn võ nghệ không thấp cũng có thể miễn cưỡng đối phó Thạch Hiền lại lôi kéo Đinh Hoàn Tinh chạy khắp nơi. Xem Hoàn Tinh thiên giai. Đinh Hoàn Tinh rốt cục cảm nhận được thiên võ thiên giai mạch lạc. Đáy lòng đại hỉ, không chút do dự thi triển đi ra. Chỉ thấy Đinh Hoàn Tinh chỉ vào bầu trời. Vô số kẻ mũi tên bay lên không trung, bầu trời lập tức một mảnh đen kịt, tại đen kịt trong vô số kẻ tinh sáng lóng lánh đi ra. Đón lấy nữ hài tay kéo một phát, phảng phất đem thiên đã coi như là lều vải cho kéo xuống dưới. Đón lấy ngôi sao đầy trời lập tức trụy lạc, cảm giác kia thật giống như toàn bộ tinh không đều tại thiếu nữ trưởng trong trở thành nàng phẫn nộ binh khí. Thiên giai, vẫn lạc tinh thần, nguồn tài. Cô bé này thiên giai thật sự quá hung mãnh, Tô Tinh cũng không khỏi không lui ra, đáng sợ khí diễm lại để cho Lâm Anh Mi, Võ Tư U đều không thể không tạm thời ly khai Thạch Hiền chung quanh. Vạn mũi tên rơi xuống, tựa như ngân hà đã rơi vào Thạch Hiền đỉnh đầu, đem nữ nhân bao phủ, là minh tích báo thù, Đinh Hoàn Tinh xử, khiến cho, đã xong thiên giai đã gân mỏi mệt kiệt lực. Lúc này thấy được bệnh đại trùng tiết minh tích tinh võ thiện ác nhân quả kỳ. Hít hít cái mũi, nghẹn ngào một tiếng tự đi qua muốn thu hồi tinh võ. Nguy rồi, Tô Tinh vừa thấy nàng thất hồn lạc phách ám đạo, thầm nghĩ không ổn, hắn lần nữa sử xuất nát vĩ độn. Thế nhưng mà lúc này đây Thạch Hiền nhanh hơn, huyết quang xuyên thấu tiến vào Đinh Hoàn Tinh thân thể, lập tức liền đem nàng giết chết. Thạch Hiền nổi giận, bá giả hoành lan vô cực sử. Tô Tinh nhìn xem gần ngay trước mắt Thạch Hiền sử xuất tử hoàng yển nguyệt đao địa giai. Vô địch khí thế bạo phát đi ra lại để cho Tô Tinh không thể ngăn cản. Thạch Hiền sử dụng kiếm ngăn lại, lại cũng không cách nào phá giải. Tử lôi ma đầu, bản điện tới giúp ngươi như thế nào? Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng tự ngạo lời nói. Tạ Trường An xuất hiện. Tại trên người hắn có lục tổ xá lợi hộ thân, bát bộ thiên long hộ pháp, không thể bảo là không đồ sộ. Hồ Duyên Sương tại bên cạnh hắn, nhắc tới gió trăng vô song cây roi, yêu nhã giơ lên roi dài. Phong hoa tuyết mỗi tháng rút xuống dưới, ngu xuẩn, đi mau, Tô Tinh chửi bới một tiếng. Cao ngạo tại Trường An căn bản không có phản ứng chỗ trống. Thạch Hiền một bước đạp đi, lần nữa một cái bất quy. Đã đủ rồi, nàng thụ đủ những, này ngu xuẩn nam nhân khiêu khích, sở hữu tất cả vây quanh toàn bộ biến mất, tại Trường An căn bản không có Tô Tinh cái loại này có thể ngạnh kháng chân hoàng cảnh võ tướng vũ lực. Bất quá tại Trường An hay, vẫn, là tương đương có chút tự tin đấy. Hắn lục tổ đàn kinh xá lợi đó là Phật đạo vô biên thần thông. Lại có bát bộ thiên long hộ pháp coi như là lâm xung đều khó có khả năng đơn giản giết hắn đi. Sở hữu tất cả mỹ hảo ý niệm cùng ảo tưởng cùng với kiêu ngạo theo bổ phượng một kiếm mà chung kết. Lục tổ xá lợi bị sát khí trực tiếp xé nát. Cái này tinh không tu sĩ ngưng kết bảo không chịu nổi một kích. Chớ nói chi là bát bộ thiên long hộ pháp rồi. Lưu ly thế giới khoảng cách sụp đổ. Tại Trường An còn có chút không dám tin tưởng. Thạch Hiền chán ghét nam nhân, thực tế chán ghét nam nhân cái loại này tự cho là đúng ánh mắt. Vì vậy nàng một kiếm chặt bỏ tại Trường An thủ cấp. Lại một kiếm đem cái này đầu lâu chém trở thành mảnh vỡ. Điện, hạ, Hồ Duyên Sương nhổ ra một ngụm máu tươi. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất, sau đó nháy mắt sau đó. Thạch Hiền không lưu tình chút nào đã xong nữ nhân thương tâm. Thiên Uy Tinh, Sao Băng, Cách Trương.